Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 659, Trung không quên hiếu. Lưu bị nghi hoặc không thôi, tướng quân, ngươi nói là, luận võ đại hội nha, đương nhiên phải có điểm tặng thưởng, ngươi thắng đến một kiện chuyên trúc binh khí, khắc lên thứ tự, không chỉ có thực dụng. Cũng có kỷ niệm ý nghĩa. Đúng, Huyền Đức, ngươi đi vội vã sao? Lưu bị rất xấu hổ. Tâm đạo không phải ngươi đuổi ta đi à? Làm sao hiện tại còn nói loại lời này? Cái này, ngược lại không gấp. Nếu như tướng quân có dặn dò gì, chuẩn bị nghe lời răm rắp. Ta gần nhất bề bộn nhiều việc, không có thời gian quản lý cái này luận võ đại hội sự tình. Ngươi giúp ta phụ trách một cái đi. Ngươi cũng không cần làm cái gì, phụ trách tốt trị an, bảo trì trật tự là được. Hắn sự tình ta đã an bài thái thú đi làm. Ngươi cũng biết, quân nhân nha, hội hai lần đều cho là mình thiên hạ vô địch, một lời không hợp thì đánh, nói không chừng còn có người trộm đạo, nhiễu dân sinh sự tình, không có mấy cái cao thủ trấn tràng tử. Cái này Uyển Thành còn không bị bọn họ nháo lật trời. Vân Trường, Dực Đức võ nghệ tốt, Hiến Hòa lại có tài trí, ngươi nhất định có thể làm được tốt. Lưu bị liên tục gật đầu, mời tướng quân yên tâm. Chuẩn bị nhất định toàn lực ứng phó, không phụ tướng quân nhờ vả. Ngươi làm việc, ta vẫn là yên tâm. Dự Châu sự tình xử lý đến cũng rất không tệ. Tôn Sách cùng Lưu bị sóng vai tiến sát quan viên chỉ. Chỗ, vừa đi vừa nói, Huyền Đức a, muốn không phải ta cái này miếu quá nhỏ, cung cấp không nổi ngươi đây tôn thật thần, ta thật không nỡ ngươi đi. Chu Công Cẩn vừa mới cầm xuống Giang Hạ, Nam Lăng, còn chuẩn bị tiến binh Giang Nam, cầm xuống Kinh Châu về sau. Khác không nói, thái thú liền cần 6 người. Ngươi nói ta trong thời gian ngắn đi đến nơi nào tìm 6 cái thái thú. Ai ra, sầu chết ta, Lưu bị rất cảm giác khó chịu. Hắn không biết rõ Tôn Sách có mấy phần thật giả. Nhưng Tôn Sách trước đó thật có dạng này cách nghĩ. Muốn để hắn làm một đoạn thời gian binh tào sự tình quen thuộc dân tình. Sau đó trưởng quản một huyện một quận. Hiện tại những thứ này toàn vị Quan Vũ hủy. Nếu như không là Quan Vũ muốn cùng Cam Ninh quyết đấu, để Tôn Sách thất vọng, nói không chừng hắn cũng là cái kia 6 cái thái thú một trong. Ai, đúng, ta còn không hỏi ngươi đây, ngươi dự định đi chỗ nào? Lưu bị giật mình, vội vàng nói, còn không có bình tĩnh, đợi luận võ đại hội hết rồi nói sau. Tôn Sách cười ha ha, không vội, không vội. Chậm rãi cân nhắc a. Hắn đột nhiên dừng bước, nói với Quan Vũ, Vân Trường, ngươi vội vã muốn binh khí sao? Nếu như ngươi gấp lời nói, ta cho ngươi một cái cơ hội lập công. Quan Vũ ngạc nhiên, hắn xác thực trông mà thèm Trương Phi xà mâu thật lâu. Hận không thể hiện tại thì có một kiện thuộc về mình binh khí. Có thể Tôn Sách là cái rất keo kiệt người. Không thấy thỏ không thả chim ưng, cho hắn một cái cơ hội lập công, chính là muốn hắn bán mạng. Trương Phi xà mâu cũng là lập công được đến, chẳng lẽ vì một món binh khí muốn vì Tôn Sách làm chó săn? Thế nhưng là có một kiện thuộc về mình binh khí thật rất mê người a. Trương Phi đến cái này xà mâu về sau như hình với bóng, hận không thể liền ngủ đều ôm lấy. Hắn cũng hy vọng có một kiện dạng này binh khí, nhưng lại không tiện ý tứ nói. Lưu bị đi cầu Hoàng Thừa Ngạn, lại bị Hoàng Thừa Ngạn lấy không có thời gian cự tuyệt. Hiện tại Tôn Sách cho hắn một cái cơ hội, hắn làm sao bỏ được tùy tiện buông tha. Thế nhưng là hắn lại không nguyện ý vượt qua Lưu bị vì Tôn Sách bán mạng. Riêng là Tôn Sách để Lưu bị phụ trách luận võ đại hội tình huống dưới. Nếu như hắn muốn đi lập công, rất có thể là một thân một mình tiến về. Lưu bị nhìn ở trong mắt, biết Quan Vũ đã tâm động, chỉ là trở ngại hắn mặt mũi. lập tức nói ra, Vân Trường, có thể làm tướng quân cống hiến sức lực, là người ta vinh hạnh. Lại nói với Tôn Sách, tướng quân, ngươi nói đi, có chuyện gì để cho chúng ta cống hiến sức lực? Cũng không có việc lớn gì. Gia phụ tại Lư Giang tác chiến, ta A Cữu phụ trách hậu cần truy trọng, chặn đánh Cửu Giang thái thú Chu Ngang, Trình Phổ, Hoàng Cái bọn người tại công Lư Giang. Ta A Cữu bên người không có gì dũng sĩ, ta lo lắng không ứng phó qua nổi. Vân Trường nếu như có thể đi một chuyến Thược Pha, giúp ta A Cữu một chút sức lực, bảo vệ đồ quân nhu đường tiếp tế, giải gia phụ nỗi lo về sau, để hắn an tâm công kích Lư Giang. Cái kia luận võ sự tình đâu? Tôn Sách cười, luận võ, có ích liền đầy đủ, không cần Vân Trường xuất mã. Lại nói, luận võ đại hội không phải một ngày hai ngày liền có thể kết thúc. Ta đoán chừng ít nhất phải 2-3 tháng, lấy Vân Trường võ nghệ, nói không chừng phá Cửu Giang, chảm Chu Ngang trở về, luận võ đại hội còn không có kết thúc đây. Quan Vũ nhất thời mặt mày hớn hở, vẩy lên chòm râu, hướng về phía Trương Phi nhíu nhíu nằm tằm lông mày. Có điều, ta có một cái điều kiện, lần này không đợi Lưu Bị nói chuyện, Quan Vũ theo tiếng nói ra. Điều kiện gì? Ngươi theo Bình Dư đi, đem lệnh Tôn mang lên, để hắn theo ngươi đến trong quân, tùy tiện ước thúc ngươi, ta sợ ngươi tính khí vừa lên đến, đem ta A Cữu chặt. Phốp, Trương Phi nhịn không được, từng ngụm nước toàn phun tại Quan Vũ ria mép phía trên. Liền Quan Vũ trên mặt đều dính một số, Quan Vũ rất xấu hổ. Lại không tốt làm lấy Tôn Sách phát tác, đành phải ngượng ngùng cầm ra khăn, chùi chùi mặt, lại tỉ mỉ lau sạch chòm râu phía trên nước bọt. Tôn Sách nói tiếp, Vân Trường, không phải ta nói ngươi a, Trung Hiếu cùng thực hiện, ngươi đối Huyền Đức Trung, cái này đương nhiên giá trị là khâm phục, nhưng cũng không thể quên Hiếu. 30 mà đứng, phụ thân ngươi thân thể lại không tốt. Ngươi cần phải nhiều bồi bồi hắn, nắm chặt thời gian lấy vợ sinh con, để quan gia có hậu, để lão nhân gia an độ lúc tuổi già. Huyền Đức, ngươi nói có đúng hay không cái này ý? Lưu Bị liên tục gật đầu, tướng quân nói đến quá đúng. Ta cũng thường như thế khuyên hắn, nói đến, vẫn là ta chậm trễ hắn, nói đến quan lão tiên sinh, ta lại nhiều một câu miệng. Vân Trường, ngươi lúc trở về đem phụ thân ngươi đưa đến Uyển Thành đến. Mời bàn thảo đường danh y chẩn bệnh một chút. Ngươi ở bên ngoài dốc sức làm. Hắn ở nhà một mình chịu khổ. Lại lớn tuổi như vậy, khó tránh khỏi hội có cái gì ẩn tật. Thật tốt kiểm tra một chút. Cũng tốt tâm lý có cái đo đếm. Vạn nhất có cái dài ngắn. Con muốn dưỡng mà thân không tải. Ngươi lại hối hận thì trễ. Quan Vũ mặt đỏ tới mang tai, liên tục gật đầu, càng nghĩ càng hổ thẹn, lúc tuổi còn trẻ giết người đào vong, nhiều năm như vậy cái gì thành tựu cũng không có, hiện tại còn muốn Tôn Sách tới nhắc nhở hắn hiếu kính lão phụ. Quả thực quá thất bại, tướng quân nói rất đúng, Vũ cái này chạy về Bình Dư, đem hắn tiếp vào bên người, từ đó không còn tách rời. Lưu Bị cũng muốn từ bản thân quả mẫu, không khỏi tinh thần chán nản, yên lặng rơi lệ, càng thêm kiên định sớm một chút hồi U Châu kế hoạch. Thương nghị đã định, Quan Vũ một khắc cũng không muốn lại dừng lại. Hắn đến thời điểm là theo Lưu Bị mà đi. Lưu Bị có châu binh Tào Tòng sự thân phận, có thể hưởng thụ ven đường dịch xá truyền bưu miễn phí ăn ngủ. Hiện tại Quan Vũ một thân một mình tiến về, Tôn Sách liền cho hắn viết một tờ thủ lệnh, để hắn không chỉ có thể hưởng thụ tương quan đãi ngộ, còn có thể trưng dụng dịch mã, lấy tốc độ nhanh nhất lên đường. Quan Vũ vô cùng cảm kích, từ biệt Lưu Bị, Trương Phi, lập tức lên đường chạy tới Bình Dư. Lúc này, Hoàng Thừa Ngạn ra đón, nhìn Lưu Bị liếc một chút. Sắc mặt liền không tốt lắm, Tôn Sách vội vàng giải thích, biết được Lưu bị phụ trách luận võ đại hội thủ tục. Theo Tôn Sách đến giải tương quan chuẩn bị tình huống, Hoàng Thừa Ngạn lúc này mới thoải mái, dẫn Tôn Sách, Lưu bị đám người đi tới nhà xưởng. Nhà xưởng rất lớn, mười mấy cái lò cao xếp thành một hàng, mấy trăm tên mặc lấy váy ra, để trần thân trên, lộ ra từng cục bắp thịt thợ rèn vung lấy thiết chùy. Liên tục gõ bị hỏa thiêu đến đỏ bừng phôi kiện, đinh đinh đương đương tiếng đánh liên tiếp, vang lên một mảnh, phảng phất là một khúc hành khúc, phôi kiện trong tay bọn hắn không ngừng biến hình, tia lửa tung tóe như khắp trời đầy sao, phá lệ rực rỡ, Lưu bị bọn người trợn mắt hốc mồm. Đây chính là Nam Dương quân giới nơi sản sinh, thần binh lợi khí sinh ra chỗ a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN